Đại thần, em nuôi anh. Chương 68, gocchuyenaudio.com. Hôn lễ của Mạc Thương đúng hạn tối thứ 6 cử hành. Ninh Tâm được Mạc Thương dặn dò online sớm một chút. Hôn lễ còn chưa có bắt đầu nhưng những cô gái của Phù Thế Niên Hoa vây nàng một vòng. Hai vòng, ba bốn vòng, trên màn hình ngoại trừ màu sắc rực rỡ. Dừng tên rậm rạp, chẳng chịt mới tìm được tên của mình. Nó cũng là thứ thử thách độ tinh của con mắt. Trước đó Mạc Thương đã nói với Ninh Tâm, đêm nay bằng hữu của hắn đều sẽ tới. Cộng thêm người của Phù Thế Niên Hoa nên người có thể sẽ hơi nhiều. Nhưng là bây giờ trong biển người mênh mông tìm kiếm một người quả là khó. Ninh Tâm rốt cục phát hiện nàng còn đánh giá thấp nhân duyên và mị lực của phu quân nhà mình. Nàng đêm nay không phải là tân nương, thì nàng căn bản chính là miếng bánh bị người ta kẹp nát. Chờ Phượng Vũ cùng mưa nhỏ tí tách hết lần này đến lần khác giải thích quá trình hôn lễ Ninh Tâm xong. Sau đó thấy thời gian sắp tới, những người này bắt đầu hướng môn phái linh khu chạy. Mạc Thương lựa chọn hôn lễ ở cấp bậc cao nhất, không riêng có pháo hoa, còn có kiệu hoa của tân nương du hành. Dựa theo trình tự của hệ thống, tân nương sẽ lên kiệu hoa từ môn phái của mình rồi từ đó xuất phát đến Trường An. Sau đó mang đến chiếc cầu bên Nguyệt Lão Tử, chú rể tại đầu cầu nhận tân nương rồi liền có thể tiến vào hỷ đường bái đường thành thân. Nhưng khi Ninh Tâm và các nàng đi đến cửa môn phái linh khu khi đó xa xa liền chứng kiến một đám cô nương đứng ở phía trước trưởng môn nhân. Mà đám kia trên đỉnh đầu đều lóe sáng một chữ Nguyệt là dấu hiệu môn phái, đội ngũ. Phượng Vũ, là người của Lộng Nguyệt Các, đội ngũ mưa nhỏ tí tách. Kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Không biết trong hồ lô các nàng ta bán thuốc gì. Đội ngũ anh túc quyến rũ. Ninh Tâm, em để ẩn kênh trước mặt và đi đối thoại với NPC. Không cần quan tâm đến mấy nàng kia, đội ngũ. Ninh Tâm, vâng, em biết rồi. Ninh Tâm chạy đến trước mặt trưởng môn nhân kích đối thoại, Thường Hiểu Nguyệt. Chúc mừng, Thường Ninh Tâm. Cảm ơn, Thường Hiểu Nguyệt. Không khách khí, không khách khí. Công phu quả không phụ lòng người. Rốt cục cho cô đã lên làm phu nhân Mạc Thương. Thường mưa nhỏ tí tách. Ta có thể cho rằng, những người khác là không ăn được nho, thì chê nho còn xanh ư, Thường. Hiểu Nguyệt, mưa nhỏ tí tách ta không nói với ngươi. Đừng có lắm điều, Thường mưa nhỏ tí tách. Khụ khụ Phượng Vũ, ta thật oan uổng. Ta mới vừa nói là những người khác. Sao lại có người nói vậy? Ngàn vạn không cần phải chính mình tự luyến như vậy, nếu không ta thấy rất phiền toái. Thường Hiểu Nguyệt, mưa nhỏ tí tách ta biết rõ ta nói không được ngươi. Ngươi độc miệng đi, người nào không biết ngươi là vì ma quân mới nhằm vào Nguyệt Lạc. Thật không biết Nguyệt Lạc tỷ nợ ngươi cửa cái gì, hết kẻ này đến kẻ kia để cướp đoạt của Nguyệt Lạc tỷ. Cướp lão công nhà người ta có đạo đức vậy sao? Ma quân cùng mưa nhỏ tí tách hạ. Kê quân quýt bên Nguyệt Lạc là ma quân. Phượng Vũ lắc đầu nghe đều chưa từng nghe qua tin vịt này. Thật không biết Hiểu Nguyệt thế nào lại đem ma quân cùng mưa nhỏ tí tách thông cùng nhau, vốn tưởng rằng mưa nhỏ tí tách sẽ lập tức phản kích nhưng lần này Phượng Vũ lại phát hiện mưa nhỏ tí tách im lặng hiếm thấy không nói. Trong lúc nhất thời, Phượng Vũ hoảng hồn, anh Túc cũng khẩn trương theo. Họ nhận thấy mưa nhỏ tí tách hôm nay tựa hồ có điểm khác thường, đội ngũ. Phượng Vũ, mưa nhỏ cậu làm sao vậy? Một lát sau mưa nhỏ tí tách mới trả lời, đội ngũ mưa nhỏ tí tách. Ma quân chính là Tiêu Nhất Đao. Ma quân, Tiêu Nhất Đao, Phượng Vũ cảm thấy thế giới này có điểm ảo thật. Cái kẻ theo đuôi vòng quanh Nguyệt Lạc ma quân kia, dĩ nhiên là kẻ thần bí khó lường đứng thứ 5 bảng xếp hạng Tiêu Nhất Đao. Phượng Vũ biết rõ mưa nhỏ tí tách là vì Tiêu Một Đao mới chơi thần thoại. Mà ma quân vì theo đuổi Nguyệt Lạc mới chơi thần thoại. Tam giác truy đuổi dĩ nhiên mưa nhỏ tí tách là thành người thứ 3. Phượng Vũ không biết giờ phút này mưa nhỏ tí tách trong suy nghĩ có quyết tâm gì. Một loại nữ vương như mưa nhỏ lại trầm mặc. Phượng Vũ các nàng cũng biết trong lòng mưa nhỏ đang không dễ chịu, Thường Hiểu Nguyệt. Ninh Tâm ta cho cô biết. Hôm nay là cô là tân hôn đừng có vội mừng, ta cũng không nói cái gì khó nghe. Liền cho cô một câu tốt lắm, chỉ thấy người nay cười không thấy người xưa khóc. Nhìn xem Nguyệt Lạc bây giờ xem rồi cô sẽ có một ngày cũng nên ngẫm lại kết quả của mình. Đừng tưởng rằng Mặc Thương đùa với cô thật sự. Trong trò chơi tình cảm không đáng giá một đồng. Cách trò chơi có lẽ người cô gả là một lão đại thúc không chừng. Bởi vì mưa nhỏ tí tách trầm xuống. Lặng yên, chung quanh không khí nháy mắt có điểm u buồn. Khẩu khí của Lộng Nguyệt Các càng lớn tựa hồ như Ninh Tâm là vì gả cho đại thúc mà không từ một thủ đoạn nào. Chỉ là cái đùa bỡn tình cảm, là kẻ bạc tình lại thêm một mưa nhỏ tí tách chen vào tình cảm của người khác làm người thứ ba. Ninh Tâm nhìn phớt qua một hàng tên người Lộng Nguyệt Các. Rồi từ kẻ xa lạ lại nhìn sang phía mưa nhỏ đột nhiên hít vào một hơi. Đầu không kịp phản ứng ngón tay đã răng rắc gõ thường Ninh Tâm. Mặc Thương là bạn trai tôi trên thực tế. Tôi ở trong trò chơi gả cho anh ấy thì có gì là không đúng. Mà nó cái gì, không chỉ là người của Lộng Nguyệt Các, mà một đám nữ nhân của Phù Thế Nhiên Hoa cũng trong nháy mắt bị câu nói này làm cho rung động. Thường Phượng Vũ, gào khóc Ninh Tâm em cùng lão đại lừa gạt chúng ta thật quá đáng, thường anh tốt quyến rũ. Ta ghen, ta cùng chồng ta còn không có phát triển nhanh đến như vậy đây, thường Hiểu Nguyệt. Mặc Thương là bạn trai cô, Ninh Tâm cắn ngón tay suy nghĩ một chút. Mặc dù nói là hai ngày trước mới được là bạn gái của Kha Dĩ Mặc. Nhưng là không cần thiết phải nói rõ ràng như vậy, thường Ninh Tâm. Còn có, ta đây muốn nói rõ một chút Mặc Thương cũng không phải một lão đầu. Hắn so với ta lớn hơn 2 tuổi, cùng học đại học, chung một thành phố, nói xong, nàng hướng trưởng môn nhân đối thoại kích xong, xoay người đi lên kiệu hoa. Mấy cô gái trong Phù Thế Niên Hoa chứng kiến Ninh Tâm tự bạo phát trên thực tế là bạn gái của Mặc Thương. Đám người của Lộng Nguyệt Các không còn lớn lối nữa. Trong nháy mắt bị làm tan rã. Con bà nó đây là mới chính cung nương nương trên thực tế. Vốn chỉ tưởng rằng Ninh Tâm cùng Nguyệt Lạc là cuộc đọ sức trong game online mà thôi. Nhưng bây giờ người ta là bạn gái cân chính ngồi vào chỗ của mình có gì là sai. Bất bình gì nữa Nguyệt là có gì mà lại còn tranh với người ta đây? Thoát khỏi việc Lộng Nguyệt Các làm khó dễ, nàng cảm thấy họa là từ ở miệng mà ra chẳng những có thể dùng ứng với trên người nước chảy kỳ thật nàng càng là thích hợp. Vừa rồi còn nói dõng dạc hiện tại nàng chính là tiến vào hang sói đúng không? Khi nào lui tới đến dắt tay gồi khi nào chuyển kích vấn đề tầng tầng lớp lớp xâm nhập vào khiến cho Ninh Tâm liên tục đổ mồ hôi lạnh. Đầu lắc như cái trống nhỏ trả lời không biết, nếu nói lui tới không đủ một tuần, lời này có thể nói được ra miệng sao, nơi nào nắm tay cậy một mạch dắt tay anh ấy, còn đến trình độ cao cấp là kiss, với giáo trình này Ninh Tâm bày tỏ mới còn chứng kiến người khác đến nay không có hưởng qua. Thật vất vả mới yên ổn một đám nữ nhân kia, nàng mới bi thống phát hiện mình là lần đầu tiên xuất giá cho dù là trong trò chơi. Mặc Thương cực nhọc vất vả an bài kiệu hoa dạo phố nàng tựa hồ giống như ngồi xem tin tức. Khung cảnh phố xá, pháo hoa nhìn qua nhìn lại, thấy Mặc Thương một thân màu đỏ đứng lặng im ở đầu cầu mọi người. Hảo bằng hữu túm tụng đang vui vẻ, hắn đi đến bên cạnh nàng, làm động tác ôm tân nương xinh đẹp của mình. Vì cách màn hình không nhìn thấy mặt nàng nhưng hắn có thể tưởng tượng được nét ngượng ngùng của nàng. Bị Mặc Thương ôm vào trong ngực Ninh Tâm không nhúc nhích. Trước máy vi tính nàng cũng không nhúc nhích, con mắt cũng không nháy nhìn chăm chú vào màn hình nếu như đây là thật nên tốt bao nhiêu. L, ha ha, N, G ta có ôm lại sợ chạy mất còn nói gì từ từ khắc có ôm. Trong đầu đột nhiên hiện lên ý nghĩ như vậy, nàng không khỏi âm thầm phỉ nhổ chính mình. Có thể nghĩ như vậy là do trên màn hình cảnh là pháo hoa nổ nhìn rất đẹp. Nguyệt lão, trăm năm tu mới được cùng thuyền, ngàn năm tu mới được chung gối. Người chơi Mặc Thương cùng Ninh Tâm nguyện bên nhau chọn đời chọn kiếp. Yêu thương lâu dài, hệ thống thông cáo kết hôn ban bố một cái chớp mắt Nguyệt lão đứng ở trước mặt hai người. Đồng thời Mặc Thương cùng Ninh Tâm quỳ gối trước mặt Nguyệt lão thông cáo. Nguyệt lão, nhất bái thiên địa, hôm nay nàng gả cho ta từ đó chúng ta sống chết có nhau, thông cáo. Nguyệt lão, nhị bái cao đường, mây núi dạo chơi có đôi ta làm bạn, sông sâu núi thẳm nguyện bền lâu, thông cáo. Nguyệt lão, phu thê giao bái, nếu đã kết nhân chết không chia lìa. Sau ba lại, một trái tim đỏ từ trên trời rơi xuống trên đầu Mực Thương cùng Ninh Tâm. Sợi chỉ nối liền Mặc Thương cùng Ninh Tâm, quấn quanh hai người dần dần biến mất. Sau đó trên đầu Ninh Tâm thình lình phát hiện đỉnh đầu mình có một danh tự màu vàng nương tử của Mặc Thương. Mà trên đầu Mặc Thương đối ứng phu quân của Ninh Tâm. Hệ thống thông cáo, Nguyệt lão, chúc mừng Mặc Thương cùng Ninh Tâm trở thành đôi vợ chồng thứ 199. Thế giới, Naruto Naruto, lão đại chúc ngài hạnh phúc. Tiểu Ninh Tâm chúng ta đem lão đại giao cho em, Thường Phượng Vũ. Ninh Tâm em cùng lão đại nhất định sẽ hạnh phúc, Thường Nước Chảy. Ta rốt cục đợi đến ngày này lão đại lì xì. Mọi kênh chat đều liên tục được ồn ào lên. Với tốc độ 3S một tin, làm Ninh Tâm dù ra sức chống đỡ cũng choáng váng ngồi, sau đó lại nhận được một tin không thể coi là chúc phúc thì thầm. Nguyệt Lạc Tinh thầm, ta sẽ mở to hai mắt nhìn xem các ngươi cái gọi là tình yêu duy trì được bao lâu. Cách chương.